Chương 2. Tôi viết những dòng hồi ức này trong thư phòng bé nhỏ mà bố tôi để lại cho những vách tủ đựng sách đang bị mục ruỗng vì sự nhẫn nại của bầy mối mọt. Nhưng dù sao đi nữa, để làm nốt những công việc còn lại trên thế gian này, tôi vẫn còn đủ các loại từ điển cùng hai loạt tiểu thuyết đầu tiên trong bộ Những sự kiện lịch sử quốc gia của Benito Pérez Galdós và Với núi thần của Thomas Mann, vốn từng dạy tôi hiểu tính hài hước của người mẹ đã mất vì bệnh lao phổi. Khác với các loại đồ đạc khác và khác hẳn cả bản thân tôi, chiếc bàn mà tôi đang ngồi viết hình như ngày càng khỏe mạnh hơn, bởi vì nó được ông nội tôi, vốn là thợ mộc trên tàu thủy, làm ra bằng các loại gỗ quý. Kể cả khi không cần viết lách gì, sáng nào tôi cũng sắp xếp lại bàn làm việc, vì tôi là một người kỹ tính đến mức đã bỏ mất bao cơ hội tình yêu. Ngang tầm giới của tay, bao giờ tôi cũng để các cuốn sách tòng phạm với mình trong tội viết lách. Đó là hai tập từ điển có minh họa đầu tiên của Viện Hàn Lâm Hoàng gia, in vào năm 1903. Cuốn kho báu của ngôn ngữ Tây Ban Nha của Don Sebastian de Covarrubias, cuốn ngữ Pháp của Don Andres Bello, và để giải đáp những thắc mắc về ngữ nghĩa vẫn thường xảy ra, tôi có cuốn Từ điển tư tưởng rất mới mẻ của Don Julio Casares, và đặc biệt để tìm những từ đồng nghĩa và phản nghĩa, có cuốn Từ vựng của ngôn ngữ Italy của Nicola Zingarelli, để luôn giúp tôi nhớ ngôn ngữ của mẹ mà tôi đã học từ khi còn nằm trong đôi, và cuốn Từ điển tiếng Latin vốn là mẹ của hai ngôn ngữ kia, nên tôi coi như tiếng mẹ đẻ của mình. Ở bên trái bàn viết, tôi luôn để 5 tờ giấy khổ lớn để viết các bài báo chủ nhật và chiếc cốc bằng sừng đựng phấn thơm mà tôi thích hơn chiếc túi bằng giấy khô hiện đại. Ở bên phải có ống mực và ống đựng chiếc bút mạ vàng, bởi vì đến nay tôi vẫn dùng bút thường để viết theo lối chữ La Mã do mẹ Florinda de Dios đã dạy cho, chứ không viết theo chữ nắng nót chính thức của chồng bà, vốn là một công chứng viên và một kế toán tận tụy đến hơi thở cuối cùng. Từ lâu, tòa soạn báo đã bắt chúng tôi phải viết bằng máy đánh chữ để dễ tính khoảng trống trên báo và để sửa bản kẽm. Nhưng tôi không bao giờ bỏ được thói xấu viết tay, rồi sau đó mới cặm cụi mổ cò trên máy. Tôi được hưởng thứ đặc quyền chẳng hay ho gì này vì là nhân viên lâu năm nhất của tòa báo. Ngày hôm nay tôi đã hưu trí nhưng chưa hề thất bại. Tôi vẫn hưởng đặc quyền thiêng liêng được viết ở tại nhà với ống điện thoại để ngoài để không bị ai quấy rầy, và nhất là không bị ai đứng đằng sau lưng dòm ngó, kiểm duyệt những gì mình đang viết. Tôi sống không chó, không chim, không người giúp việc, ngoại trừ bà Damiana trung thành, luôn giải thoát cho tôi những chuyện rắc rối ít ngờ tới. Và mỗi tuần vẫn đến nhà tôi một lần xem có việc gì phải làm không. Mặc dù mắt của bà đã kém, nhưng trí não thì còn rất sâu sắc. Khi nằm trên giường chờ chết, mẹ còn nhắc tôi phải lấy vợ sớm với một người phụ nữ da trắng, và rằng chúng tôi phải có ít nhất 3 đứa con, trong đó phải có một đứa bé gái mang tên của mẹ, như mẹ đã từng mang tên của mẹ và bà ngoại của mình. Tôi vẫn thường xuyên nhớ lời mẹ dặn, nhưng lại có ý niệm rất mềm dẻo linh hoạt về tuổi trẻ, nên cứ tự cho là không bao giờ muộn trong việc lấy vợ. Cho đến một buổi trưa nóng nực, tôi đi nhầm cửa phòng trong căn nhà mà gia đình Palomares de Castro có ở bãi biển Pradoma, và bất ngờ thấy Ximena Ortiz, cô con gái út của họ, đang nằm lõa thể ngủ trưa trong phòng. Cô ta nằm nghiêng quay lưng ra phía cửa, nhưng bỗng quay đầu nhìn qua vai, nhanh tới mức tôi không kịp trốn chạy. À chà chà, xin lỗi nha. Tôi chỉ kịp thật thà nói câu đó. Cô ta mỉm cười, quay hẳn người về phía tôi, nhanh như loài hoảng và phơi bày hết toàn thân. Không gian thật thân mật, không hoàn toàn chỉ có da thịt, mà trên vành tay cô cài một bông hoa độc nhiều cánh màu vàng, cứ như nàng Olympia trong tranh của Manet, và đeo vòng vàng ở cổ tay phải và một chuỗi vòng cổ bằng các hạt ngọc nhỏ. Tôi chưa từng tưởng tượng mình lại có thể được thấy một điều gì làm bối rối đến như vậy trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Và ngày hôm nay tôi có thể khẳng định là lúc đó mình đã có lý. Tôi đóng mạnh cửa ra vào, xấu hổ vì sự vụng về của bản thân và cố quên đi sự việc này. Nhưng Ximena Ortiz lại ngăn cản tôi làm việc đó. Nàng liên tục gửi các lời nhắn qua các bạn gái chung của hai người, những bức thư khiêu khích, những lời đe dọa dã man. Trong khi tin đồn chúng tôi yêu nhau phát điên dù chưa thổ lộ ra thì đã lan truyền khắp nơi rồi. Không thể chịu nổi, nàng có đôi mắt của loài mèo hoang, một thân hình bốc lửa dù mặc quần áo hay là không, và một mái tóc dày màu vàng óng với lối búi tóc kiểu đàn bà làm tôi khóc vì tức giận trên cối. Tôi vẫn biết không bao giờ dẫn đến tình yêu, nhưng sự hấp dẫn quỷ quái của nàng đối với tôi thật nồng cháy, đến mức tôi phải tìm cách giảm nhiệt bằng việc tiếp xúc với những người đàn bà mắt xanh tầm thường khác. Tôi không bao giờ dập tắt được ngọn lửa kỷ niệm về nàng khi nằm trên giường ở Pradoma. Và thế là tôi phải hạ vũ khí, chính thức xin cầu hôn, trao dẫn cưới và công bố ngày tổ chức đám cưới thật to trước lễ Pentecost. Tin này còn bùng nổ mạnh hơn ở khu phố người qua so với các câu lạc bộ. Lúc đầu người ta còn trêu đùa, nhưng sau đó trở thành quan điểm đối lập với mọi quan điểm hàng năm, vì nó coi hôn nhân là một trạng thái khôi hài hơn là một việc thiêng liêng. Giai đoạn yêu đương của hai chúng tôi cũng đã diễn ra đúng nghi thức của nền đạo đức và tôn giáo, trên cái sân thượng treo đầy hoa phong lan rừng xứ Amazon và cây dương sĩ. Tôi thường đến vào lúc 7 giờ tối với bộ veston lanh màu trắng, và tất nhiên là với một món quà là đồ thủ công hoặc kẹo sô-cô-la Thụy Sĩ, rồi nói chuyện nửa mật khẩu nửa thật đến 10 giờ dưới sự giám sát của bà cô Argentina, cứ luôn ngủ gà ngủ gật ngay từ cái nháy mắt đầu tiên như trong các tiểu thuyết thời thượng. Chúng tôi càng biết kỹ về nhau thì Ximena càng trở nên háo trai, cuồng nhiệt. Nàng cứ luôn cởi bớt áo lót và váy cho nhẹ người, nhất là khi gió nóng tháng 6 thổi về, và cũng dễ mường tượng sức tàn phá của nàng khi chúng tôi đứng trong bóng tối. 2 tháng sau khi yêu nhau, chúng tôi không còn chuyện gì để nói. Nàng đề xuất ra đề tài con cái chỉ bằng cách đan các đôi giày nho nhỏ bằng len cho trẻ sơ sinh. Tôi, người yêu tinh tế, cũng học đan cùng nàng, và thế là chúng tôi trải qua những giờ phút vô tích sự trước lễ cưới. Tôi thì đan các đôi giày bé bé bằng len màu xanh cho con trai, còn nàng thì len màu hồng cho con gái, rồi thách đố xem ai sẽ đúng. Cứ thế cho đến khi đủ cho hơn nửa trăm đứa con. Trước khi đồng hồ điểm 10 giờ, tôi lên xe ngựa rồi đi thẳng đến khu phố người qua để qua đêm trong sự yên bình của Chúa. Lễ hội tiễn đưa tuổi độc thân của tôi được diễn ra ở khu phố người qua, sôi nổi hơn nhiều so với cũng cái lễ đó cứng nhắc ở câu lạc bộ. Sự đối lập đã giúp tôi biết được trong hai thế giới trên, thực tế đâu là thế giới của mình. Như tôi vẫn nuôi ảo tưởng rằng cả hai cái thế giới đó đều là của mình, tùy theo thời khắc cụ thể. Bởi vì từ bất cứ thế giới nào, tôi cũng thấy trong tiếng thở dài xa dần thế giới kia, như hai con tàu gặp nhau rồi xa nhau ngoài biển khơi. Buổi khiêu vũ đêm trước ngày hợp hôn trong nhà thờ dưới quyền năng của Chúa, gồm cả một nghi lễ cuối cùng dưới sự điều khiển của cha cố người xứ Galicia, rất lúng túng trong chuyện thông tục này. Ông ta bắt tất cả đàn bà con gái phải mang khăn che mặt và vòng hoa bưởi để thành hôn với tôi trong lễ thánh hóa hoàng vũ. Đó là một đêm nhiều chuyện phẩm thánh thần, vì có tới 21 trong số các cô có mặt đã hứa yêu và luôn vâng lời tôi. Còn tôi đền đáp lại cho họ bằng niềm hạnh phúc và sự nuôi dưỡng cả sau khi đã xuống mộ. Tôi không thể nào ngủ được vì điềm báo sẽ có chuyện vô phương cứu chữa. Từ sáng sớm tôi bắt đầu đếm từng bước thời gian của chiếc đồng hồ ở nhà lớn, cho đến khi nó điểm 7 tiếng chuông đáng sợ, là lúc tôi phải có mặt ở nhà thờ. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên từ lúc 8 giờ sáng, kéo dài và lì lợm, khẩn thiết suốt cả tiếng đồng hồ. Không những không trả lời, mà tôi còn không dám thở lớn. Mấy phút trước lúc 10 giờ, bắt đầu có tiếng gọi cửa. Lúc đầu là bằng nắm đấm, rồi sau đó bằng tiếng kêu của những giọng cười quen và đáng ghét. Tôi sợ là cửa sẽ bị đổ sập vì một tai nạn nghiêm trọng nào đó bất chợt xảy ra. Nhưng khoảng 11 giờ, thì căn nhà trở lại bầu không khí im lặng, rợn tóc gáy, thường có xảy ra sau những tai họa lớn. Lúc đó tôi mới khóc thương nàng và thương mình, rồi thành tâm cầu nguyện đừng bao giờ gặp lại nàng trong suốt những ngày còn lại của đời mình. Có lẽ một vị thánh nào đó đã nghe nửa chừng lời nguyện cầu của tôi, nên ngay trong đêm đó, Cinema Otis đã bỏ đi nước ngoài và mãi 20 năm sau mới trở về nước, có chồng, môn đăng hộ đối và 7 đứa con mà đáng ra phải là của tôi. Sau chuyện đáng sỉ nhục đó, tôi phải vất vả lắm mới giữ được chỗ làm việc và chuyên mục thường xuyên trên tờ Diario de la Paz. Nhưng chuyên mục của tôi bị đẩy xuống tận trang 11, chẳng phải vì lý do đó, mà chính vì lúc này, thế kỷ 20 đang ập đến đầy khí thế mạnh mẽ. Những bước tiến bộ đã thành huyền thoại trong thành phố, tất cả đều thay đổi. Những chiếc máy bay bắt đầu bay trên trời, và một doanh nhân nọ từ trên một chuyến bay của chiếc phi cơ Junker đã quẳng một bao chở đầy thư tín xuống đất để sáng tạo ra nghề bưu chính hàng không. Điểm duy nhất còn y nguyên là những bài của tôi đang trên báo. Những thế hệ mới công kích kịch liệt những bài đó, coi như một thứ xác ướp của quá khứ cần chôn vùi. Nhưng tôi vẫn duy trì chúng cùng với giọng điệu, không chút nhân nhượng, chống lại bầu không khí đổi mới. Tôi hoàn toàn điếc với tất cả. Lúc này chuyên mục đã ra đời được 40 năm, nhưng những biên tập viên trẻ vẫn coi là chuyên mục dớ dẫn, là đứa con quan. Chủ bút tờ báo thời kỳ đó đã gọi tôi đến văn phòng để nhắc nhở phải viết theo giọng điệu của trào lưu mới. Với thái độ trịnh trọng, ông ta nói với tôi: "Thế giới đang tiến lên." "Vâng," tôi nói với ông ta. "Đang tiến lên nhưng vẫn quay quanh mặt trời." Tôi vẫn duy trì bài báo chủ nhật, vì người ta không tìm ra ai có thể thu tin và biên tập lại tin điện như tôi. Ngày hôm nay tôi vẫn thấy là hồi đó mình đã có lý, và vì sao lại như vậy? Những người trẻ tuổi lúc đó trong dòng xoáy của cuộc mưu sinh, đắm chìm trong cái ảo mộng về tương lai, cho đến khi thực tế dạy cho họ biết rằng tương lai không phải như họ mơ tưởng, và thế là họ phát hiện ra sự hoài niệm nhớ thương. Đó chính là những bài báo chủ nhật của tôi, như là một di chỉ khảo cổ trong đống đổ nát của quá khứ. Và họ nhận ra rằng những bài đó không chỉ dành cho những người già, mà cả cho những người thanh niên không sợ tuổi già. Những bài đó lại được quay về đăng trên trang chính luận, và trong trường hợp đặc biệt được đăng ngay trên trang nhất. Ai hỏi tôi cũng luôn trả lời thật: các cô gái điếm đã không để tôi có đủ thời gian lấy vợ. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận rằng lời giải thích này mình chỉ kịp nghĩ ra đúng vào sinh nhật thứ 90, khi vừa ra khỏi nhà của Rosa Cabacas và quyết chí không bao giờ khiêu khích số phận nữa. Tôi tự cảm thấy mình đã biến thành người khác. Ma quỷ đã biến dầm tôi thành một kẻ mạnh mẽ, tự như đám lính đang gác sau chấn song sắt bao quanh công viên. Tôi thấy Damiana bò lao sàn phòng khách và cặp đùi còn rất trẻ trung so với tuổi tác của bà, đã khơi dậy trong tôi những rung cảm của một thời xa xăm trước đây. Chắc bà cũng cảm thấy như vậy, nên dùng váy che kín lại. Tôi không kiềm nén được sự cám dỗ muốn hỏi bà ta: "Damiana ơi, cô có thể nói với tôi điều này được không? Cô đang nhớ đến chuyện gì vậy?" "Tôi chẳng nhớ gì cả," bà ta nói. "Nhưng câu hỏi của ông lại gợi tôi nhớ tới chuyện đó." Tôi cảm thấy nghẹn trong ngực. "Tôi chưa bao giờ biết yêu," tôi nói với bà ta. Bà ta đáp lại ngay tức thì: "Tôi thì có đấy." Và nói nốt câu chuyện trong khi không ngưng công việc. Tôi đã khóc thầm suốt 22 năm rồi đấy, vì ông. Trái tim tôi đập rộn ràng. Tôi tìm một lối ra xứng đáng và nói với bà ta: "Lẽ ra chúng ta đã là một cặp xứng đôi vừa lứa rồi. Bây giờ ông mới nói điều đó với tôi thì quá dở." Bà ta nói: "Bởi vì tôi không còn làm gì được nữa, thậm chí cũng không làm được việc an ủi ông." Khi ra khỏi nhà, bà ta nói với tôi một cách tự nhiên hơn: "Có lẽ ông sẽ không tin điều tôi nói đây, nhưng quả thật đến lúc này, tôi vẫn tiếp tục là một thiếu nữ trinh nguyên, nhờ ơn Chúa." Ngay sau đó tôi phát hiện ra là bà ấy đã cắm đầy hoa hồng đỏ vào các lọ hoa và bày khắp nơi trong nhà, cùng với một danh thiếp trên gối: "Chúc ông sống đến 100 tuổi. Lòng trĩu nặng vì buồn, tôi gọi vào viết tiếp bài báo chủ nhật bị bỏ dở nửa chừng từ ngày hôm trước. Tôi viết một hơi trong chưa đầy 2 tiếng đồng hồ thì xong, và phải khéo lắm mới móc hết tim gan trong lòng mình ra mà không để ai nhận thấy một tiếng khóc thầm. Do niềm hứng khởi muộn màng, tôi quyết định giả từ công việc với lời thông báo rằng bài báo này đặt dấu chấm hết hạnh phúc cho một chuyên mục vốn sống dai dẳng một cách xứng đáng suốt bao năm qua và không hề gây ra điều tiếng nào khiến tôi phải chết. Tôi có ý định là để bản thảo bài viết này ở cửa tòa soạn rồi quay về nhà ngay, nhưng không thể. Toàn bộ nhân viên tòa báo đã có mặt đầy đủ để tổ chức lễ sinh nhật cho tôi. Tòa nhà đang sửa chữa lại, khắp nơi đầy dàn giáo và từng đống gạch vụn lạnh lẽo. Nhưng người ta đã tạm dừng công việc này lại để cho tòa soạn tổ chức buổi lễ. Trên một chiếc bàn gỗ, bày đầy đồ uống để chúc rượu và nhiều tặng phẩm đóng gói trong giấy hoa. Sửng sốt vì ánh đèn liên tục qua các loại máy ảnh, tôi đã được chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Tôi rất vui mừng được gặp nhiều nhà báo của đài phát thanh và các báo khác trong thành phố. La Prensa, báo buổi sáng của phái bảo thủ, El Heraldo, báo buổi sáng của phái tự do, và El Nacional, báo buổi chiều theo khuynh hướng giật gân, vốn tìm cách làm chịu sự căng thẳng trật tự xã hội bằng các truyện tình cảm được đăng tải từng kỳ. Việc họ cùng có mặt chẳng có gì là lạ, bởi vì cả thành phố này, trong lúc các vị tướng soái cứ gây chiến tranh bằng xã luận cho nhau, thì lính tráng vẫn duy trì nguyên tình hữu nghị. Trong buổi lễ còn có mặt hoàn toàn ngoài giờ làm việc thường ngày, người phụ trách công tác kiểm duyệt báo chí, Don Jeronimo Ortega, người mà chúng tôi vẫn gọi là người đàn ông đáng ghét lúc 9 giờ. Bởi vì ông ta luôn đến đúng vào giờ đó vào buổi tối, cùng với chiếc bút chì đẫm máu của tình bạo chúa bảo thủ. Ông ta ở đó cho đến khi tin chắc rằng không có một chữ nào có hại trong số báo phát hành sáng hôm sau. Ông ta rất căm ghét cá nhân tôi, vì tôi vốn tự cao và vốn kiến thức ngữ pháp, hoặc có thể tôi hay dùng các từ tiếng Italia mà không để trong ngoặc kép hoặc viết nghiêng trong các trường hợp cụ thể, mà tôi cho rằng tiếng Italia biểu cảm hơn tiếng Tây Ban Nha. Đó cũng là một chuyện bình thường giữa hai ngôn ngữ anh em sinh đôi này. Sau 4 năm gầm gừ nhau, cuối cùng chúng tôi đành chấp nhận việc này như ý thức kém của riêng từng người. Các cô thư ký bê ra chiếc bánh ngọt với 90 ngọn nến đang cháy, làm tôi lần đầu tiên phải nhớ đến số năm tuổi của mình. Tôi phải cố nén dòng nước mắt khi mọi người cùng ca bài chúc mừng sinh nhật, và tôi lại nhớ đến đứa bé gái một cách hết sức vô lý. Đó không phải là một phút giây tức giận, mà là lòng thương cảm muộn màng đối với một sinh linh bé nhỏ mà tôi tưởng là không bao giờ còn nhớ tới nữa. Khi bài ca thánh thiện vừa xong, thì ai đó đặt vào tay tôi con dao để cắt bánh ngọt. Vì sợ xảy ra chuyện đùa bỡn, nên không ai mạo hiểm ứng khẩu bài diễn văn nào. Tôi cũng thà chết chứ không chịu đáp lại những bài diễn văn. Để kết thúc lễ mừng, trưởng ban biên tập mà tôi vốn không ưa lắm đã đưa chúng tôi trở lại thực tế hà khắc. Bây giờ đã đến lúc, thưa vị trưởng lão 90 tuổi. Ông ta nói với tôi, bài báo của ông đâu? Sự thật là trong suốt buổi chiều tôi cảm thấy túi như đang ầm ĩ cháy. Nhưng niềm cảm xúc đang ngấm sâu vào trái tim khiến tôi không còn lòng dạ nào dội nước lạnh vào buổi lễ mừng thọ bằng bài từ chức của mình. Tôi nói, lần này thì không có bài. Ông trưởng ban biên tập tỏ ý bực tức với thiếu sót mà suốt từ thế kỷ trước vẫn được coi là không thể nào chấp nhận được. Xin ông hiểu cho duy nhất lần này. Tôi nói với ông ấy, tôi có một đêm hết sức khó chịu nên sáng dậy đờ đẫn cả người. Đáng ra ông cũng có thể viết về việc này đó chứ. Ông ta chua chát nói đùa. Bạn đọc cũng muốn biết ngay tức thì cuộc sống ở tuổi 90 sẽ ra sao. Một trong những cô thư ký xen vào. Biết đâu đó lại là một bí quyết hay cũng nên. Cô ta nói và tinh quái nhìn tôi. Có đúng không nào? Một luồng khí nóng trùm lên mặt tôi. Chán quá. Tôi nghĩ ngượng ngùng là một thói phản trắc. Một cô khác mặt mày sáng rực chỉ ngón tay về phía tôi. Tuyệt quá, ông vẫn còn giữ được nét thẹn đỏ mặt rất lịch thiệp. Sự hỗn xược của cô ta làm tôi thêm ngượng ngập, mặt đỏ càng đỏ hơn. Có lẽ hôm qua là một đêm chiến đấu dữ lắm đây. Cô thư ký lúc đầu nói, thật đáng ghen tị lắm mà. Và cô ta dành cho tôi một nụ hôn, để lại vết son trên má. Các tay phó nháy chụp liên tục. Trong lúc choáng ngợp, tôi đã trao bài báo cho trưởng ban biên tập và nói với ông ta lúc nãy chỉ là chuyện đùa, còn bài đây mời ông cầm lấy. Và tôi bỏ trốn trong loạt vỗ tay cuối cùng để không có mặt khi mọi người phát hiện ra bài báo chỉ là đơn từ chức sau nửa thế kỷ tù túng. Nỗi khát khao của tôi còn kéo dài suốt đêm. Khi về nhà, tôi bóc các gói tặng phẩm sinh nhật. Những người thợ sắp chữ tặng tôi một máy pha cà phê chạy điện, giống như ba cái mà tôi có trong những sinh nhật trước. Những thợ in typo tặng tôi giấy phép nhận một con mèo quý được nuôi trong trang trại mèo ở quận. Phòng quản trị cấp cho tôi một khoản trợ cấp tượng trưng. Các cô thư ký thì tặng tôi ba chiếc quần lót bằng lụa có in dấu son các nụ hôn và một danh thiếp bày tỏ họ sẵn sàng giúp tôi cởi chúng ra. Tôi chợt nghĩ là một trong những điều hay của tuổi già là các cô bạn gái trẻ được thỏa thích khiêu khích, kích động vì tưởng chúng tôi đã bị loại ra khỏi vòng chiến rồi. Tôi không bao giờ xác minh được ai là người đã gửi cho tôi đĩa hát với 24 khúc khai tấu của Chopin do nghệ sĩ Stefan Askenase trình diễn. Phần lớn các biên tập viên tặng tôi các cuốn sách thời thượng. Khi tôi chưa bóc hết các hộp tặng phẩm thì Rosa Kabakas đã gọi điện thoại đến để hỏi một câu mà tôi hoàn toàn không muốn nghe. Chuyện gì xảy ra giữa ông và con bé vậy? Chẳng có chuyện gì cả. Tôi nói mà không cần suy nghĩ. Thậm chí ông còn không thèm đánh thức nó vậy mà ông cho rằng không có chuyện gì à? Rosa Kabakas nói. Phụ nữ không bao giờ tha lỗi cho thứ đàn ông coi thường đồ chân diện lần đầu tiên của họ. Tôi thanh minh với bà ta rằng con bé không thể quá mệt mỏi chỉ vì việc đơm cúc áo và có lẽ nó giả vờ ngủ vì sợ. Điều nghiêm trọng duy nhất, bà Rosa nói, là con bé cứ nghĩ đúng là nó là đồ không xài được nữa, là thứ bỏ đi, và tôi cũng không thích là người ta rêu rao điều này ở mọi nơi. Tôi không cho bà ta cái thú vui được hù dọa tôi. Mà dù là có như vậy đi nữa, tôi nói với bà ta, thì tình trạng của con bé thật đáng thương, nên không thể dùng đó dù là ngủ hay là thức. Đó là thứ da thịt của bệnh viện. Rosa Kabakas hạ giọng. Lỗi là do quá vội vàng trong đối xử, nhưng đã có cách sửa chữa lỗi lầm rồi, ông sẽ thấy. Bà ta hứa sẽ bắt con bé nhận tội, và nếu cần thì bắt nó trả lại tiền. Ông thấy thế nào? Bà bỏ ngay cái trò đó đi. Tôi nói với bà ta. Ở đây chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Và ngược lại, sự việc vừa qua còn chứng tỏ tôi không còn đủ khả năng làm ba thứ trò quỷ đó nữa. Trên phương diện này, đứa bé gái đã có lý. Tôi không dùng được nữa, là đồ bỏ đi rồi. Tôi dập điện thoại và tự thấy lòng mình tràn ngập một thứ tình cảm mà trong cả cuộc đời chưa được hưởng. Đó là được giải thoát khỏi tình cảnh nô lệ áp đặt cho tôi từ lúc mới 13 tuổi. 7 giờ tối, tôi được mời làm khách danh dự trong buổi hòa nhạc tại hội trường diễn mỹ thuật do hai nhạc sĩ Jacques Thibault và Alfred Cortot trình diễn tuyệt vời violon và piano bản sonat của César Franck. Và trong giờ giải lao, tôi còn được nghe những lời khen ngợi thật lòng. Nhạc sĩ bậc thầy Pedro Biava, người thầy vĩ đại của chúng tôi, còn lôi tôi đi từng buồng để giới thiệu tôi với các nhạc công khác. Trong tình trạng phấn khích, tôi còn nói lời chúc mừng họ vì bản sonat của Schumann mà thực ra chưa hề được trình diễn, khiến ai đó phải chuộng về cải chính công khai. Sự nhầm lẫn hai bản sonat vì thiếu hiểu biết âm nhạc của tôi đã làm bầu không khí lúc đó trở nên nặng nề, và còn trở nên tệ hại hơn khi tôi định sửa chữa sai lầm trong bài tường thuật buổi hòa nhạc được đăng báo hôm Chủ nhật. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình có thể giết chết ai đó. Đầy tức giận, đớn đau trong lòng, tôi trở về nhà, bên tai vẫn chằng chẳng với câu trả lời quỷ quái mà chúng tôi chưa kịp nói ra. Thế là kể cả việc đọc sách chẳng gan dạ cũng không xoa dịu được lòng tôi. Vừa may bà Rosa Cabacas đã lôi tôi ra khỏi tình trạng chán chường bằng một câu hét lên trong điện thoại. Tôi rất hạnh phúc được đọc bài báo về ông, bởi vì trước đây tôi không tin là ông mới có 90 tuổi, cứ tưởng là 100 tuổi kia. Tôi ngại ngùng đáp lại. Thế tức là bà đã thấy tôi quá hòm hèm có phải không? Ngược lại, bà ta nói, tôi rất ngạc nhiên thấy ông còn rất phong độ. Rất hay là ông không giống mấy lão già râu xanh, luôn nói tăng tuổi để mọi người tưởng là mình còn sung lắm. Rồi bà ta đổi giọng ngay. Này, tôi dành cho ông của lạ đây. Tôi thật sự kinh ngạc. Cái gì vậy? Đứa bé gái đấy, bà ta nói. Tôi không kịp suy nghĩ. Cảm ơn, tôi nói với bà ta. Nhưng ba thứ trò đó đã thành chuyện xưa rồi. Bà ta nói xa xôi. Tôi sẽ gửi đến tận nhà cho ông, bọc trong giấy tàu và sẽ được hấp nóng bằng gỗ cây đàn hương. Tất cả đều cho, không lấy tiền. Tôi vẫn cương quyết từ chối, và bà ta đưa ra một lời giải thích hấp dẫn khiến tôi thấy là chân thực. Bà ta nói rằng hôm thứ Sáu vừa qua, đứa bé gái ở trong tình trạng quá mỏi mệt vì đã phải khâu bằng tay 200 cái cúc áo, rằng đúng là nó rất sợ bị cưỡng đoạt đẫm máu, nhưng bây giờ đã được giáo huấn là phải biết hy sinh, rằng tối hôm ngủ với tôi, nó có trở dậy đi vệ sinh, nhưng thấy tôi ngủ quá say nên nó thương hại không đánh thức, và sáng sớm khi nó dậy thì tôi đã đi rồi. Tôi bực mình vì kiểu lừa trẻ con vô tích sự này. Dù gì, bà Rosa Cabacas nói tiếp, thì con bé cũng rất hối hận. Tội nghiệp nó quá mà nó đang ngồi trước mặt tôi đây này. Ông muốn tôi chuyển nó đến không? Không, lạy Chúa, tôi nói với bà ta. Tôi bắt đầu viết thì cô thư ký tòa báo gọi điện thoại. Cô ta nói là ông chủ bút muốn gặp tôi vào hồi 11 giờ trưa ngày hôm sau. Tôi đến đúng giờ. Tiếng ồn ào của việc sửa nhà không làm tôi khó chịu. Bầu không khí như loãng ra theo nhịp búa đập vì bụi xi măng và khói hắc ính. Nhưng ban biên tập đã học được cách suy nghĩ trong cảnh tượng hỗn loạn thường ngày đó. Nhưng văn phòng của chủ bút thì ngược lại, vẫn lạnh cống và tĩnh lặng, như ở một xứ sở lý tưởng, chứ không phải là cái đất nước của chúng tôi. Marco Tullio, người chủ bút thứ ba, dáng vẻ trẻ thơ, đã đứng dậy khi thấy tôi bước vào, nhưng vẫn không ngưng cuộc nói chuyện điện thoại, giơ tay qua bàn viết bắt tay tôi và chỉ ghế mời tôi ngồi. Tôi đã nghĩ là không có ai nói ở đầu dây điện thoại phía bên kia, mà chẳng qua ông ta nghĩ ra trò này để gây ấn tượng với mình. Nhưng ngay sau đó tôi phát hiện ra rằng Ông ta đang nói chuyện với viên thống đốc, và đúng là một cuộc nói chuyện khó khăn giữa hai kẻ thù địch phải giữ thái độ thân mật. Ngoài ra tôi tin rằng ông ta cố tỏ ra cứng rắn trước mặt tôi, mặc dù vẫn phải đứng như khi nói chuyện với nhà chức trách. Rõ ràng ông ta còn toát lên vẻ thanh khiết. Ông ta mới có 29 tuổi, nhưng đã nói được tới 4 thứ tiếng và có 3 bằng thạc sĩ quốc tế, khác hẳn với người chủ bút đầu tiên, tức là ông nội, vốn trở thành người làm báo thực nghiệm khi đã gom được một số vốn kha khá nhờ nghề buôn nô lệ đàn bà da trắng. Ông ta có kiểu cách dễ chịu, người hơi mập và trầm tĩnh. Và điều duy nhất có nguy cơ ảnh hưởng đến vẻ oai phong của ông chính là giọng nói không thật. Ông ta vẫn áo khoác thể thao, trên ve áo cài bông hoa phong lan rực rỡ. Mọi thứ trên người ông đều mang dáng vẻ tự nhiên, nhưng không hề có dáng dấp đường phố, mà được làm đầy vẻ xuân sắc của một nhân viên văn phòng. Đã mất gần 2 tiếng đồng hồ chăm chút chuyện ăn mặc trước khi đến đây, tôi bỗng cảm thấy hổ thẹn vì sự nghèo nàn và lại càng thêm tự giận chính mình. Hơn nữa, nọc độc chết người nằm ngay ở bức ảnh chụp toàn bộ nhân viên cơ quan đúng hôm kỷ niệm lần thứ 25 ngày thành lập báo. Trong đó người ta đánh dấu chữ thập trên đầu những người sẽ lần lượt bị chết. Tôi là người thứ 3 tính từ bên phải qua, đội mũ rơm dành thẳng, thắt cà ra vách nút thật to với một viên ngọc gắn trên chiếc ghim cài. Với bộ ria mép kiểu đại tá dân sự mà tôi vẫn để cho đến năm 40 tuổi, và cặp kính viễn thị gọng kim loại mà sau nửa thế kỷ tôi không cần dùng nữa. Tôi đã thấy bức ảnh này treo ở nhiều văn phòng khác nhau, nhưng chỉ đến lúc đó tôi mới cảm nhận được thông điệp của nó. Trong số 48 người đầu tiên, chỉ còn lại 4 người chúng tôi còn sống sót. Trong đó, người trẻ nhất đang thụ án tù 20 năm vì tội giết hại nhiều người. Nói chuyện điện thoại xong, viên chủ bút kinh ngạc thấy tôi đang nhìn tấm ảnh rồi mỉm cười. Những dấu thập ngoặc không phải do tôi vẽ đâu, ông ta nói. Tôi thấy nó rất chướng. Ông ta ngồi xuống bên bàn chiếc và đổi giọng. Xin cho phép tôi được nói rằng, trong số những người tôi quen biết, ông là người khó lường trước nhất. Và trước sự ngạc nhiên của tôi, ông nói thẳng tuột. Tôi nói điều này chính là vì việc xin từ chức của ông. Tôi chỉ kịp nói rằng, đó là đời mà. Ông ta cãi lại rằng, chính vì lẽ đó mà giải pháp này là không thích hợp. Ông ta thấy bài báo là rất tuyệt và những gì viết về tuổi già là đoạn hay nhất mà trước đây ông chưa từng được đọc. Và vì vậy thật là vô nghĩa nếu kết thúc bài báo bằng một quyết định giống như cái chết dân sự. Cũng còn may, ông ta nói, người đàn ông đáng ghét lúc 9 giờ đã đọc bài báo đúng lúc trang xã luận vừa lên khuôn và hắn ta thấy không thể chấp nhận được. Không tham khảo ý kiến của bất cứ ai, hắn đã gạch chéo từ trên xuống dưới bằng nét bút chì Tokemada. Sáng nay khi biết sự việc, tôi đã ra lệnh gửi công văn phản đối đến viên thống đốc. Đó là trách nhiệm của tôi. Nhưng nói riêng với ông, tôi rất cảm ơn tính khí độc đoán của tên nhân viên kiểm duyệt. Tức là tôi không sẵn sàng chấp nhận đình chỉ một báo. Tôi tha thiết đề nghị ông. Ông ta nói, không được từ bỏ con tàu đang ở giữa biển khơi. Và ông ta kết luận bằng một phong cách dễ đại. Chúng ta còn rất nhiều điều phải nói về âm nhạc. Thấy ông ta cương quyết như vậy, nên tôi không muốn dùng lời lẽ quanh co làm trầm trọng thêm những bất đồng. Trên thực tế lúc bấy giờ, tôi cũng chưa tìm được một lý do chính đáng nào để từ bỏ công việc nặng nhọc này. Và cũng hoảng sợ trước ý nghĩ, một lần nữa phải nói nhất trí với ông chủ bút chỉ để tranh thủ thời gian. Tôi phải cố kềm chế để ông ta không nhận ra niềm xúc động vô sĩ đang chực làm tôi ứa nước mắt. Thế là một lần nữa cũng như mọi lần, tôi lại quyết định làm cái công việc thường xuyên từ bao nhiêu năm nay. Tuần lễ sau đó, trong tình trạng nghi ngờ hơn là mừng vui, tôi đến trại nuôi mèo để nhận con mèo, tặng phẩm của những người thợ in. Tôi vô duyên trong việc nuôi thú vật, cũng như với những đứa bé trước khi biết nói. Tôi thấy chúng như lũ câm từ linh hồn. Tôi không ghét chúng, nhưng không thể chịu được chúng vì mình không thể học được cách thương lượng với chúng. Tôi thấy hoàn toàn phi tự nhiên khi một người hiểu chó hơn là hiểu vợ mình, lại còn dạy nó ăn và không ăn theo giờ giấc nhất định, hay dạy nó trả lời câu hỏi và cùng chia sẻ nỗi buồn. Nhưng nếu không đi nhận con mèo của thợ in lại thành ra bất nhã. Hơn nữa, nó là một con mèo giống xứ Angora, có một bộ lông màu hồng bóng mượt và đôi mắt sáng, tiếng kêu gần như sắp nói thành lời. Họ còn cho tôi một chiếc giỏ mây cùng giấy chứng nhận xuất xứ của giống mèo và một cuốn sách hướng dẫn nuôi mèo như cuốn dạy cách lắp ráp xe đạp vậy. Một toán quân cảnh kiểm tra giấy chứng minh của tất cả mọi người trước khi cho phép vào công viên San Nicolas. Tôi chưa bao giờ thấy chuyện tương tự, cũng chưa bao giờ hình dung ra điều gì khó chịu như triệu chứng của tuổi già. Đó là một đội tuần tra 4 người dưới sự chỉ huy của một viên sĩ quan trẻ măng. Họ là những người gốc nhà quê rắn rỏi và ít lợi, toát ra mùi chuồng trại. Viên sĩ quan theo dõi tất cả mọi người với cái vẻ của dân miền núi Andes vừa xuống bãi biển. Sau khi xem xét giấy chứng minh và thẻ nhà báo của tôi, ông ta liền hỏi tôi mang gì trong giỏ mây. Một con mèo, tôi nói. Anh ta muốn xem. Tôi cẩn thận mở nắp giỏ vì sợ con mèo chạy mất. Nhưng một nhân viên lại muốn xem dưới giỏ có dấu gì không, nên bị con mèo cào vào tay. Viên sĩ quan liền can thiệp. Đúng là một con mèo quý, anh ta nói và xoa đầu nó, rồi thì thầm cái gì đó. Con mèo không cào cắn, nhưng cũng không để ý đến anh ta. Nó bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Anh ta hỏi. Không biết, tôi nói. Người ta vừa tặng tôi. Tôi hỏi ông điều này vì nó già quá rồi, có lẽ phải 10 tuổi rồi đó. Tôi định hỏi tại sao anh ta biết và hỏi thêm nhiều chuyện khác nữa. Nhưng bất chấp tính cách lịch duyệt và cách ăn nói qua Mỹ của anh ta, tôi cũng chẳng có bụng dạ nào muốn nói chuyện. Tôi thấy hình như là một con mèo hoang vốn có nhiều ở khắp nơi, anh ta nói. Ông nhìn xem đây, có vẻ nó không quen ông, mà ngược lại chính ông lại quen với nó. Để yên cho đến khi nó tin ông đã. Anh ta đẩy nắp giỏ lại và hỏi tôi. Ông làm nghề gì? Nhà báo. Từ bao lâu rồi? Từ một thế kỷ nay rồi, tôi nói. Tôi không nghi ngờ điều này, anh ta nói, bắt chặt tay tôi. Và trước khi chào từ biệt, anh ta còn nói một câu vừa có thể là một lời khuyên, cũng có thể là một lời đe dọa. Ông cẩn thận đấy. Buổi trưa tôi ngắt điện thoại để trốn trong âm nhạc với một chương trình tuyệt hay, khúc Rhapsodia cho kèn clarinet và dàn nhạc của Wagner cho kèn saxophone của Debussy và ngũ tấu đàn dây của Bruckner, và như lạc vào chốn thiên đường. Rồi bỗng nhiên tôi thấy tối sầm lại. Tôi cảm thấy có gì đó đang ngọ nguậy dưới gầm bàn. Hình như không phải là một vật sống, mà một bóng ma đang cà vào chân tôi, làm tôi hét to và nhảy bật dậy. Đó chính là con mèo với cái đuôi dài rất đẹp, với dáng vẻ chậm chạp và bí hiểm. Tôi rợn tóc gáy khi nghĩ rằng mình ở nhà một mình với một sinh linh sống mà lại không phải là con người. Khi chuông nhà thờ lớn điểm 7 tiếng, thì trên bầu trời rực màu hồng, chỉ có một ánh sao duy nhất sáng long lanh. Một chiếc tàu thủy hú tiếng còi từ biệt buồn bã, và tôi cảm thấy trong họng nghẹn ngẹn tất cả những mối tình có thể đã từng có hoặc không hề có. Tôi không chịu được nữa, tôi nhấc điện thoại lên chiếc trái tim để ngay đầu lưỡi, từ từ quay 4 số để khỏi nhầm. Rồi khi tiếng chuông thứ 3 vừa đổ, tôi đã nhận ra giọng nói quen. Này bà ơi, tôi thở dài nói, thứ lỗi cho sự thô bạo sáng nay nha. Bà ta bình thản đáp, ông khỏi lo, tôi chờ ông gọi từ sáng đến giờ. Tôi cảnh báo, tôi muốn đứa bé gái phải chờ tôi trong tình trạng mà Chúa đã đưa nó đến thế giới này, và không bôi bất cứ thứ gì trên mặt đây nha. Bà ta cười ùng ục trong cổ họng. Sẽ đúng như điều ông muốn, bà ta nói. Nhưng như thế thì ông sẽ mất cái thuốc được cởi từng thứ một ra như các ông già khác vẫn khoái làm mà tôi không biết tại sao. Tôi thì biết rõ tại sao, tôi nói với bà ta. Bởi vì họ càng ngày càng già đi. Bà ta coi như đã xong hợp đồng. Được thôi, bà ta nói. Như vậy là đúng 10 giờ tối nay, trước khi món cá rán bị nguội